Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1534. Chương 1535. Mạnh nhất chiến tích. Cũng không quái An Lâm sẽ phát ra như vậy mộng bức tam liên. Hắn ngay cả mình liệu có thể đánh thắng Lâm Ngọc Thiên Thần đều không phổ, nhưng mà đối phương lại trước túng. Hơn nữa liên đả cũng không đánh quá, liền chạy, đây cũng quá không tu chân rồi. Thiên đế, Hắc Linh Xà, Bạch Linh Xà mấy người cũng chạy tới. Bọn họ thấy An Lâm cũng không đuổi kịp, cũng rối rít dừng bước. Trên mặt xuất hiện mờ mịt cùng không hiểu. Lâm Ngọc Thiên Thần là nhận ra được nguy hiểm gì sao? Hắc Linh Xà cau mày nói. Đó còn cần phải nói ấy ư? Nhất định là cảm thấy không đánh lại An Lâm tiền bối, lúc này mới thức thời địa chạy nha. Bạch Linh Xà cười hì hì vừa nói. Hai tròng mắt linh động, lộ ra một cổ mê chi tự tin. An Lâm xoay người nhìn về hai vị đẹp đẽ xà nữ. Thần hoàn tiêu tan, chắp hai tay ở sau lưng. Quần áo trắng đạo bào không gió mà bay. Cười nhạt một cái nói. Xác thực như thế. Hắc Linh Xà cuồng mắt trợn trắng. Bạch Linh Xà cười nhẹ nhàng. Thiên đế mặt không nhịn được kéo ra. Ho khan một tiếng. Đạo, Lâm Ngọc Thiên Thần thoát đi. Tuyệt đối có nàng không muốn người biết nguyên nhân. Hoặc là có vật gì có thể uy hiếp được nàng sinh mệnh. Nhưng vô luận như thế nào, đối với chúng ta mà nói, đều là chuyện tốt. An Lâm cẩn thận nhìn kỹ chính mình. Rốt cuộc nghiêu bức ở nơi nào? Có lực lượng gì có thể làm cho Lâm Ngọc Thiên Thần sợ hãi như vậy? Cái loại này sợ hãi trình độ, nên được có nghiền ép thực lực mới được. Hắn nghĩ tới nghĩ lui, dường như cũng chỉ có sắp gặp tử vong lúc hệ thống để cho hắn tế hiến sinh mệnh đạt được lực lượng sau, mới có thể thi triển ra để cho Lâm Ngọc Thiên Thần cũng cực kỳ sợ hãi thực lực. Nhưng Lâm Ngọc Thiên Thần không đến nổi lợi hại như vậy đi. Liền hệ thống ẩn núp bảo thể bí pháp, nàng đều có thể nhìn thấy. Cái này không thể nào a. Quyền Bính Thiên Thần cũng không biết. Nàng một cái thiên nhân tộc thiên thần có thể biết. Càng nghĩ An Lâm càng kỳ quái. Bách Tư Bất Đắc kỳ giải. Cùng lúc đó, Thiên Xà Lôi Hồ bên ngoài một vạn dặm, Cổ Long Đế có chút tiếc nuối thở dài một cái. Chúng ta lại chậm. Raphael nhíu nga mi, mặt đầy ủy khuất, nhỏ giọng nói, đều tại ta. Được rồi, đối phương rất nhạy cảm, coi như chúng ta ở phụ cận cũng không bắt được nàng. Trần Trần như cũ mặt đầy không có vấn đề. Ngược lại, để cho An Lâm bọn họ trước thời gian cùng thiên thần cảnh thiên nhân tộc giao thủ, cũng có lợi cho bọn họ lớn lên. Thật tốt. Raphael hơi ngẩn ra. Ta đây là được an ủi rồi không? Nàng chớp chớp chạm lam nhãn mắt, yêu kiều nhìn về bên người áo gai thiếu niên. Đột nhiên cảm thấy thiếu niên tốt quan tâm, thật là ôn nhu. Mặc dù biểu tình có chút lãnh đạm, nhưng như vậy thì càng có cảm giác. Vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Cổ Long Đế lại nói. Tiếp tục cất giấu đi. Lần này biệt ly quá xa. Trần Trần lại nói. Vì vậy, ba người lại bắt đầu yên lặng cầu ở phá lộ tiểu phân đội cách đó không xa. Làm một chương ẩn núp vương bài. Bọn họ vẫn rất có tính tự giác. Coi như này chương vương bài rất có thể đã bị phe địch phát hiện. Bọn họ vẫn là phải làm không biết. Thiên Xà Lôi Hồ chiến trường. Thiên nhân tộc liên quân hưởng thụ một cái từ thiên đường tới địa ngục. Sau đó lại từ địa ngục đến thiên đường. Sau đó lại rơi xuống ngục lịch trình. Thật có thể nói là một lớp bốn chiết. Tựa như làm qua xe guồng. Tối đại đại chân. Trước một phút còn nói phải đem chàng thượng toàn bộ cường giả trong vòng một phút đấm phát chết. Luôn, sau một phút, mẹ nó liền chạy mất dạng. Đây sẽ không là cái giả thiên thần đi. Một đám thiên nhân tộc đều có một loại muốn hộp máu xung động. Về phần huyết tộc cùng hư linh tộc, vậy càng là không nhịn được tức miệng mắng to. Bì phẫn kêu chưa từng thấy qua như thế, người vô liêm sỉ như thế. Đại lão tới lui như gió, này của bọn họ nhiều chút tầng dưới chót sống thế nào à? Phượng Hoàng còn đang tận tụy với công việc địa duy trì to lớn thần hỏa nhà tù. Coi như là phản hư cảnh đại năng, cũng không có cách nào cưỡng ép xuyên thấu. Chiến đấu một lần nữa bùng nổ, thắng lợi thiên bình không nghi ngờ chút nào. Bắt đầu hướng yêu tộc liên quân ái mộ, thiên nhân tộc liên quân không có cách nào, chỉ có thể liều chết đánh một trận, đứng đầu chiến lực không lành lặn, để cho bọn họ trên căn bản thuộc về bị ngược trạng thái. Nhưng thỏ nóng này cũng sẽ cắn người, bọn họ liều chết đánh một trận đối với yêu tộc liên quân mà nói. Thương vong cũng không thể tránh được, nhưng tất cả những thứ này, ở An Lâm, Hắc Linh Xà, Bạch Linh Xà, Thiên Đế, tứ đại boss trở về sau, hoàn toàn xảy ra nghịch chuyển, hợp đạo cảnh siêu cấp đại năng, để cho trên mặt đất một chúng sinh linh, sâu sắc cảm nhận được cái gì gọi là rời non lấp biển. Trời long đất lở oai, từng chiêu từng thức cũng tựa như ngày tận thế một loại tai nạn. Hắc Linh Xà tay cầm thần kiếm, một mạch liều chết. Ánh kiếm màu vàng óng ngang dọc bát hoang, như vào chỗ không người. Bạch Linh Xà dáng người phiêu nhiên yêu nhã, âm dương song kiếm như nhật nguyệt luân chuyển. Mỗi một lần xoay tròn nhảy, cũng có thể đem kiếm khí khuếch tán diện tích hơn 10 dặm. Chính xác địa tránh từng cái quân bạn, sau đó để cho từng cái thân thể địch nhân hoặc bị băng phong, hoặc bị ngọn lửa đốt sạch. Thiên đế tại chiến trường đi, toàn dựa vào bức thế giết người. Phàm là đi qua địa phương, quân địch cũng sẽ bởi vì không chịu nổi uy áp kinh khủng, rối rít tại chỗ nổ mạnh. Ngược lại, yêu tộc liên quân là cảm giác như mộc xuân phong. Bọn họ thấy thiên đế kia ấm áp nụ cười, thậm chí cảm thấy được cả người thương thế cũng khá hơn nhiều. Còn nhiều hơn một cổ tim đập thình thịch cảm giác. An Lâm tìm được đã từng hướng Lâm Ngọc Thiên Thần mật báo, bại lộ thân phận của hắn cái kia thiên nhân tộc đại tướng. Hướng về phía cái kia đại tướng chính là một cái thiên quỷ trường. Thiên quỷ trường là hắn ở không gian kỳ dị, trải qua thảm tuyệt nhân hoàn cỏ nhỏ kiếp sống sau, đạt được âm trúc công pháp đệ nhị trọng, sau đó lĩnh ngộ diễn sinh thuật pháp. Nó hàm chứa cực kỳ mãnh liệt âm trúc lực, bắt chước ức vạn ác quỷ oán niệm thật sự cấu, toàn lực thả ra có thể để cho đối thủ gặp cực kỳ mãnh liệt thống khổ. Theo thực lực tăng trưởng, thậm chí có thể phát huy ra thời gian hà lưu thượng cực ác lực, để cho đối thủ thưởng thức cực ác thống khổ. Vị kia động thần cảnh đại tướng dám bạo nổ An Lâm thân phận. Như vậy An Lâm dĩ nhiên là phải nhường hắn cảm thụ một chút thiên quỷ trưởng uy lực lạc tương đương. Dám làm dám chịu chứ sao? Vì vậy, một cái thiên nhân tộc đại tướng tan nát tâm can tiếng kêu thảm thiết, vang dội toàn bộ thiên địa. Hắn nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới, giành công như vậy miệng này, lại sẽ bị An Lâm này các đại nhân vật nhớ. Một trận kịch chiến đi qua còn cố ý chạy trở lại, dùng tối ác độc thuật pháp đi đối phó hắn. Này rời ạ, tại sao ư? Thân phận ngài cùng khí độ đây. Vị này thiên nhân tộc đại tướng cảm nhận được cái gì gọi là chân chính sống không bằng chết. Hắn tiếng kêu thảm thiết, kia bi thảm bộ dáng, bị dọa sợ đến chung quanh thiên nhân tộc liên quân cũng không rét mà run. Ngay cả yêu tộc liên quân cũng bị giật mình, rối rít đổi mới đối với An Lâm cảm tưởng. Vị này là thù giai chủ, muôn ngàn lần không thể dẫn đến a. Chiến tranh vẫn đang kéo dài, nhưng thắng bại đã hoàn toàn không có bất ngờ rồi. Rất nhanh, thiên xà lôi hồ chiến dịch tự lấy thiên nhân tộc liên quân toàn quân tiêu diệt, hoàn toàn kết thúc. Trên chiến trường, thiên nhân tộc, hư linh tộc, huyết tộc thi thể phủ kín đại địa, máu chảy thành sông. Yêu tộc liên quân giết chết người cuối cùng địch nhân, có chút hoảng hốt nhìn vắng vẻ chiến trường. hơn 10 triệu thiên nhân tộc liên quân, ngoại trừ thôn thần khô lâu bên ngoài, toàn bộ chết trận xa trường. Cái này ở yêu tộc liên quân vài chục năm kháng chiến chung, vẫn là lần đầu tiên lấy được mạnh mẽ như vậy chiến tích. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.